Trần Thiên Minh biết mình đối mỹ nữ luôn luôn không phải rất miễn dịch hay ít nhìn tuyệt vời. Hà Đào đối Lệ lão sư luôn luôn có ý kiến, nếu để cho nàng biết mình cùng Lệ lão sư cùng một chỗ nhất định phải cùng chính mình liều mạng. Các ngươi đều không cẩn thận xem ta như thế nào biết ta đẹp. Lệ lão sư lại hướng Trần Thiên Minh đi lên, từng bước chân của nàng đụng tới Trần Thiên Minh chân kia đầy đặn tô. Phong mau đứng vững Trần Thiên Minh trong ngực. Trần Thiên Minh khó khăn địa nuốt một lần nước miếng ấp úng nói ta có nhìn. A Trần Thiên Minh lời này thật sự hắn là nhìn Lệ lão sư, chẳng những y phục của nàng còn nhìn mặt của nàng, ngực, thắt lưng, chân, hắn đem trên người nàng toàn bộ nhìn một lần. Chính là như vậy. Nhìn mới là muốn chết a. Lệ lão sư này áo sơn mơn y có điểm thấp đỉnh, không nói đúng ra là phi thường thấp so với bình thường vơn lĩnh quần áo còn thấp. Mặc như vậy quần áo sao vi không chú ý kia trước ngực sẽ lộ ra rất nhiều, làm cho người ta chứng kiến bên trong tình hình thực tế. Hiện tại Trần Thiên Minh chính là chứng kiến Lệ lão sư bên trong màu đỏ cái lồng cùng với một bộ phận tuyết trắng tô phong khác thêm sâu không thấy đáy rãnh giữa hai vú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1197 chương ám sát Trần Thiên Minh. Đệ 1197 chương ám sát Trần Thiên Minh. Vậy ngươi nói ta làm sao đẹp a? Lệ lão sư giống như học qua mi công, thanh âm của nàng vừa mềm lại lạc lạc làm cho người ta nghe xong phi thường thoải mái, hơn nữa còn có một loại làm cho người ta xúc động cảm giác. Na làm sao đều đẹp. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Lệ lão sư đầy đặn tô phong. Kỳ thật nhìn mắt của nàng, Trần Thiên Minh ánh mắt ngay tại của nàng tô trên đỉnh. Đây là Trần Thiên Minh nhìn nữ nhân thói quen, trước nhìn nữ nhân tô phong lại nhìn nữ nhân mặt, bởi vì nữ nhân tô phong là tối đẹp mắt, không làm sao rất khó coi. Trần Thiên Minh không biết như thế nào biểu đạt, nào có ai giống Lệ lão sư hỏi như vậy na nàng làm sao đẹp. Nếu như là nam nhân lời nói nhất định là tuân thủ một trong đó hai cái cơ bản điểm nguyên tắc này, là nam nhân ham cũng là nam nhân tính thú, bởi vậy cái này gọi là Trần Thiên Minh như thế nào đâu có a. Ta làm sao rất khó coi. Lệ lão sư biểu tình biến một lần, nàng phi thường hài lòng Trần Thiên Minh hiện tại mê loạn là nam nhân cũng sẽ không tránh được của mình mi công. Lệ lão sư vừa nói vừa chậm rãi giơ tay lên, nàng muốn đem bàn tay hướng Trần Thiên Minh chỉ cần một lần tay. Trần Thiên Minh tự hồn quy thiên nước. Trần Thiên Minh khẽ cắn một lần bên môi, xoay người tẩu biên nói Lệ lão sư, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đã đặt hảo phòng gọi món ăn. Nhìn Trần Thiên Minh bóng lưng, Lệ lão sư tức giận đìa ám dậm chân. Nàng vốn định thừa dịp Trần Thiên Minh toan tính loạn thần mê thời điểm chính mình đã đi xuống tay. Nàng trên tay phải có một cái nhẫn bé, chỉ cần nàng dùng một lần lực kia nhẫn bé sẽ xuyên ra một quả độc châm. Độc này châm là một loại thấy máu phong hầu độc dược, chỉ cần hoa thương Trần Thiên Minh sẽ xong đời. Có thể tính là Trần Thiên Minh nội lực thâm hậu, tạm thời khống chế trong cơ thể độc tính, nàng cũng sẽ ngựa xông lên trên vạn gãy Trần Thiên Minh xương cổ. Hơn nữa ngay tại nàng chỗ ở phòng, hai bên phòng đều ở hai cái võ công cao cường